hồn trẻ dại tam oản quá cương. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi đã quen với việc tỉnh giấc trong tiếng nhạc xưa mỗi sáng sớm, cái radio của lão Trần chẳng khác nào đã trở thành tiếng kèn báo thức mỗi sáng. Trần Lâm Hổ đang mơ màng du hành qua các hành tinh cả đêm, bỗng bị kéo về trái đất bởi câu hát "Mùa hè lặng lẽ trôi qua, để lại bí mật nhỏ". Cuốn sách đè trên ngực trượt xuống sàn, cậu chưa kịp mở mắt đã vội vàng chộp lấy. Mắt nhắm mắt mở, cậu vỗ nhẹ cuốn sách mượn của Trương Huấn, sợ làm bẩn hoặc gãy góc. Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên, hòa quyện trong bản nhạc tập thể dục buổi sáng của lão Trần, như tiếng trống đệm họa vào giai điệu. Trần Lâm Hổ gọi mấy tiếng, lão Trần chẳng đáp lại, cậu đành phải lết khỏi giường, hai mắt lim dim đi mở cửa. Có lẽ vì tiếng gõ cửa chậm chạp, Trần Lâm Hổ chợt nhớ đến Trương Huấn, tính toán sơ sơ, vì huynh đài này cũng sắp thua đủ số ván cờ cho một bữa sáng rồi. Giờ này rất có thể lại được sai đi mang bánh bao rán và sữa đậu nành đến. Nghĩ vậy, Trần Lâm Hổ vô thức quệt mặt, định vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng lại sợ người ngoài cửa đợi lâu. Cậu đứng yên tại chỗ, đấu tranh tư tưởng trong đầu một giây ngắn ngủi, cuối cùng dùng hai tay xác nhận trên mặt không có vết nước bọt hay gì đó, mới bước tới kéo cửa ra. Anh lại thua, Trần Lâm Hổ vừa mở cửa vừa nói, nhưng khi thấy người đứng ngoài cửa, những lời còn lại đều nuốt ngược vào bụng. Lão Liêu mặc bộ đồ ngủ có vẻ tươm tất, đứng trước cửa, tay bưng một hộp nhựa nhỏ bằng bàn tay. Thấy người mở cửa là Trần Lâm Hổ, gương mặt vốn không vui vẻ gì của lão bỗng nở một nụ cười, khóe miệng nhếch lên một bên. Đứa con trai gầy gò, xanh xao trông có vẻ hơi ốm yếu của lão đứng bên cạnh. "Ô, ông nội cậu đâu? Bố tôi mang cho ông ấy ít hoa hẹ muối". Có lẽ vì miễn cưỡng đóng vai phiên dịch, con trai lão Liêu trông không mấy vui vẻ. "Ở trong sân", Trần Lâm Hổ đáp, "để tôi đi gọi". Lão Liêu lắc đầu lia lịa, vừa xua tay liên tục. "Thôi, thôi", con trai lão dịch lại, "không gặp, tâm trạng còn tốt hơn". Ngừng một chút, anh ta thêm, "đây là ý bố tôi, hai cha con này, một người nói năng không lưu loát, một người thì chẳng nói được lời nào, chẳng biết ở nhà họ giao tiếp kiểu gì. Chắc phải dùng sóng não do tình cảm huyết thống tạo ra mà thông tin cho nhau". Lão Liêu nhét cái hộp nhựa nhỏ vào tay Trần Lâm Hổ, rồi chỉ vào miệng mình, bảo cậu ăn, ăn nhiều vào. Con trai lão nói, "mặn thế, thế này, nhà họ có thiếu muối đâu". Câu sau là nói với lão Liêu, vừa dứt lời đã bị ăn một cái tát vào lưng. Đây là lần đầu tiên Trần Lâm Hổ nhận được muối tự làm ở nhà của hàng xóm. Thật sự không biết phải đối phó thế nào, thậm chí còn nghĩ có nên lấy mấy cái bánh mì cũ mà lão Trần cất giấu ra làm quà đáp lễ không. Cậu đành quay đầu lại, hét to về phía sân nhỏ lần nữa, "Trần Minh Lý". Lão Liêu nhăn mặt như vừa nghe thấy từ gì tục tĩu, kéo tay áo Trần Lâm Hổ, giơ một ngón tay lên, lắc lắc để cảnh báo, "ông ấy đang ngượng đấy". Con trai lão sau khi ăn một cái tát, đã quyết định không để ý đến thể diện của bố nữa. "Trả đũa, tối qua, không phải cãi nhau với ông nội cậu mấy câu à, nên là hơi áy náy". Trần Lâm Hổ nhớ đến dòng chữ, cầm cái mõm chó của ông lại, viết đậm nét trên cuốn sổ phác thảo của mình, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nghiêm túc an ủi, "chẳng tính là cãi nhau đâu, miệng ông của anh còn chưa kịp lên tiếng mà". Con trai lão liếc nhìn Trần Lâm Hổ, đúng là thế, mà này, cách nói chuyện của cậu có phải học từ ông nội cậu không? Đúng là cùng một ruột, chuyên chọc tức người khác". Trần Lâm Hổ chẳng nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh ta, vì lúc này lão Trần đã hùng hổ đi ra. "Lão Liêu", lão Trần gầm lên, Lão Liêu, ông đến sao không gọi tôi? Lão già này, đúng là nội tâm ăn ba gậy cũng không chịu phụt ra một cái rắm. Thế là không được rồi. Bây giờ xã hội ai cũng có quyền phát ngôn. Ông không nói thì như bị tắc tị ấy. Ngược lại cứ viết chữ là toàn chửi người. Thật chẳng ra thể thống gì. Lão Liêu quay mặt định bỏ đi. Nhưng lão Trần lại gọi giật lại. Lấy hộp hoa hẹ muối từ tay Trần Lâm Hổ. Cười đắc thắng với lão Liêu. Như thể đã độ lượng chấp nhận lời xin lỗi của lão Liêu vậy. Lão Liêu, người thà chết chứ không thể chịu nhục. Bị con trai đẩy về nhà. Con trai lão càu nhàu không hài lòng. Đã bảo ông đừng chơi với nhà đối diện rồi. Sao cứ tự đi tìm tức thế. Lão Liêu, giọng lão Trần vang vọng khắp hành lang. Lát nữa xuống đánh cờ nhảy nhé. Cánh cửa chống trộm bên kia. Dầm, một tiếng đóng sầm lại. Lão Trần ôm hộp hoa hẹ muối. Hớn hở trở vào nhà ghi sổ. Ông có một cuốn sổ. Theo lời Trần Hương Nghiệp, đó chính xác là một cuốn nhật ký lải nhải. Đợi ông đi rồi, Trần Lâm Hổ mới nhìn về phía tầng 2. Một lúc sau, đầu Trương Huấn thò ra từ sau lan can, nở nụ cười với Trần Lâm Hổ. Chủ nhà nhỏ à, bác Trần về phòng chưa? Về rồi, Trần Lâm Hổ đã đoán được 7-8 phần. Anh lại thua đủ một bữa sáng rồi à, nói bậy. Trương Huấn vừa xuống cầu thang vừa nói, còn thiếu một ván nữa, thế nên anh chọn cách tránh chiến. Trần Lâm Hổ hơi muốn cười, mặt Trương Huấn không có chút máu, chắc lại thức trắng đêm. Lúc này tay kẹp mấy cuốn sách, tay kia cho vào túi quần, miệng ngậm điếu thuốc, lảo đảo bước xuống cầu thang. Thực ra Trần Lâm Hổ vẫn chưa hiểu rõ ngoài việc làm ở quán cà phê sách, Trương Huấn cụ thể làm công việc gì. Chỉ nhìn tình trạng như xác sống biết đi mỗi sáng của đối phương là đã thấy mệt rồi. Nhưng câu hỏi đến bên miệng, Trần Lâm Hổ lại cảm thấy hỏi thế này có vẻ quá tọc mạch. Nên câu nói đã chuyển hướng. Hôm nay anh cũng đi làm buổi sáng à, dậy sớm thế. Nói xong câu này, Trần Lâm Hổ chợt nhận ra mình đã học được cách chuyển hướng trong ngôn ngữ. Điều này rất không phù hợp với nguyên tắc làm người của cậu. Tim cậu đột nhiên đập mạnh vì kỹ năng bỗng nhiên lĩnh hội được này. Đồng thời cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Vô thức nhìn Trương Huấn. Trương Huấn nheo mắt, tất nhiên không biết những suy nghĩ chớp nhoáng trong lòng cậu nhóc trước mặt. Giơ mấy cuốn sách trong tay lên. Hôm nay không đến quán cà phê sách, đi thư viện thành phố trả sách. Mấy cuốn sách đều là loại chỉ đọc tên Trần Lâm Hổ đã thấy khó phát âm. Cậu hơi không biết nói gì. Chỉ, ồ, một tiếng, cậu vừa ngủ dậy à? Trương Huấn hỏi. Vết lõm của chiếu mặt trược trên vỏ gối vẫn chưa gỡ ra à? Trần Lâm Hổ ngớ người. Sao anh biết? In hết lên mặt cậu rồi kìa. Trương Huấn chỉ má mình. Lần cuối cùng tôi thấy có người ngủ mà để lại vết lớn thế này là thằng cháu ngoại nhà bạn gái Đoạn Kiều. Ăn kẹo que dính miệng tùm lum. Trần Lâm Hổ nhanh chóng dùng tay sờ mặt mình. Bên phải, Trương Huấn chỉ đạo, anh càng chỉ, tay Trần Lâm Hổ càng như bị chuột rút, quơ loạn xạ, hơi hối hận vì không rửa mặt trước khi ra cửa. Nếu rửa mặt chắc chắn sẽ soi gương. Sốt ruột chết mất thôi. Trương Huấn bước xuống bậc thang cuối cùng, đưa tay dùng một ngón tay quẹt qua má Trần Lâm Hổ. Chỗ này này, Trần Lâm Hổ xoa xoa chỗ bị đầu ngón tay anh quẹt qua. Có lẽ vì xoa mạnh quá, miếng da đó không chỉ in vết chiếu mạt trược, mà còn ửng đỏ lên. Trương Huấn lại cho tay vào túi quần. Trong túi phát ra tiếng leng keng của chùm chìa khóa anh nắm. Tỉnh táo lại chút đi, sinh viên đại học à? Trương Huấn trêu chọc, sao còn như đang mộng du vậy? Trần Lâm Hổ không lên tiếng, cho đến khi Trương Huấn đi đến chỗ để xe điện nhỏ trong hành lang. Mới mở miệng, sách tôi chưa đọc xong, nữa tôi mang đến trường đọc, đến quán cà phê sách trả anh. Được, Trương Huấn quay đầu cười với cậu, điếu thuốc trong miệng cũng rung lên một đường cong nhẹ nhàng. Đợi cậu đến tôi còn phải mời cậu ăn uống gì đó. Cậu đúng là biết lợi dụng nhỉ. Tôi cũng chả thiếu mấy ngụm cà phê đó. Trần Lâm Hổ nghiêng người về phía trước, nói với Trương Huấn đã đẩy xe điện nhỏ ra khỏi hành lang. Trương Huấn quay lưng về phía cậu vẫy tay. Chiếc vòng móc chìa khóa trên ngón áp út phản chiếu ánh nắng bên ngoài hành lang. Mặt trời đầu thu đã mất đi cái nóng bức bối. Trương Huấn leo lên xe điện nhỏ, tay trong túi quần mới lấy ra để nắm tay lái. Chào hỏi vài người hàng xóm qua lại, Trương Huấn vặn ga phóng đi xa, mãi đến đèn đỏ đầu tiên mới dừng lại. Trong khoảng thời gian chờ đèn đỏ, anh xoay gương chiếu hậu đã hơi lỏng lẻo, nhìn vào gương hai cái, xác nhận mình hôm nay ra khỏi nhà trông còn giống người. Rồi lại vén tóc mái, khôi phục về trạng thái chưa bị gió thổi bù xù, nghĩ rằng đây hẳn là bộ dạng Trần Lâm Hổ vừa thấy. Cũng được, không giống kẻ lưu manh vô công rồi nghề. Đèn xanh bật sáng, mái tóc vừa được Trương Huấn chỉnh lại lại bị gió từ dòng xe cộ lướt qua thổi tung. Anh nhận ra mình đang làm một việc vô nghĩa, tiện tay làm rối lại tóc. Khi vặn ga xe điện nhỏ, Trương Huấn lẩm bẩm, có bệnh. Hai chữ này anh nói với chính mình. Trần Lâm Hổ sau khi Trương Huấn nhắc đến lợi dụng mới nhớ ra lời Trương Huấn nói trước khi rời đi tối hôm qua. Cậu không hiểu lắm ý Trương Huấn là gì. Đóng cửa quay vào nhà, lão Trần đeo kính lão đang ngồi bên bàn bát tiên lật cuốn sổ ghi chép của mình. Bên cạnh còn có một cuốn sổ cũ bìa đỏ gần như rách nát cũng mở ra. Ông đối chiếu mẫu trên cuốn sổ cũ để điền chữ vào sổ của mình. So với nét chữ thanh tú trên cuốn sổ cũ, chữ của lão Trần từng nét đều mạnh mẽ, to rõ và đầy đặn. Lần trước lão Liêu còn mang cho ông một hộp củ cải muối. Lão Trần vừa viết vừa lẩm bẩm với Trần Lâm Hổ. Tháng trước cặp vợ chồng trẻ tầng 4 tặng một chai rượu vàng. Đừng nói với ba mày nhé. Ông còn chưa uống hết đâu. Đây là một trong những niềm vui cuộc sống của lão Trần. Trong sổ ghi chép của ông toàn là những chuyện vụn vặt. Từ khi Trương Huấn dọn đến, tên Trương Huấn cũng có trong sổ. Dù Trần Hưng Nghiệp rất không hiểu điều này, nhưng lão Trần vẫn cố chấp tuân thủ thói quen ấy của mình. Những chuyện lặt vặt như hạt vừng hạt đậu này, qua ấy chục năm đã viết được 3-4 cuốn sổ. Về sau khi hàng xóm già dọn đi hoặc qua đời, tốc độ điền đầy sổ cũng chậm lại, nhưng vẫn cứ tiếp tục. Đôi khi lão Trần cãi nhau với một ông hàng xóm già nào đó, tức đến nghiến răng nghiến lợi, về nhà lập tức lật sổ ra. Tuần sau đó, người ta qua nhà ông tặng một con gà quay, còn phái cháu đến bơm xe đạp cho mình. Thế là cơn giận của lão Trần vì ăn miếng trả miếng mà giảm đi một nửa. Trần Lâm Hổ đứng ở cửa phòng khách nhìn một lúc. Lão Trần vẫn như thuở cậu còn nhỏ, cầm một cây bút mực không tìm thấy nắp vừa vung vẩy vừa viết. Nhưng dáng người từng khỏe mạnh thuở cậu còn nhỏ giờ đã hơi còng. Kính lão trên sống mũi đã thay mấy cặp, dây kính quấn băng dính đã mòn thành màu xám vàng. Trần Lâm Hổ đã qua cái tuổi cần lão Trần khen ngợi những vết thương hay vết sẹo nhỏ của mình. Nhưng nhìn bộ dạng, tính toán chi li của lão Trần, môi cậu khẽ động. Ông, vết sẹo trên mặt con là bị dao dọc giấy cát. Lão Trần ngẩng đầu, mắt nhìn Trần Lâm Hổ qua gọng kính lão. Một chân kéo một chiếc ghế không xa đến bên cạnh mình. Vỗ vỗ, lại đây, ngồi xuống rồi nói. Trần Lâm Hổ ngồi qua, động tác này khiến cậu nhớ đến những kỳ nghỉ hè thời thơ ấu. Cũng ngồi bên cạnh lão Trần như thế này, dùng giọng điệu khô khan kể lại mình đã trải qua học kỳ này thế nào. Trong vòng 24 giờ phải thuật lại hai trận thua nhục nhã của mình trong năm cuối cấp 3 đáng lẽ là một việc rất khó chấp nhận. Nhưng Trần Lâm Hổ bất ngờ không cảm thấy phản cảm gì. Vì đã nói với Trương Huấn một lần rồi, lần thuật lại tiếp theo bỗng trở nên dễ dàng hơn nhiều. cậu bỏ bớt một số chi tiết về cách vết sẹo hình thành, kể lại một cách đơn giản và phẳng lặng. Lão Trần vừa nghe vừa đóng sổ ghi chép lại, đặc biệt là cuốn sổ cũ bìa gần như rã ra kia. Ông cẩn thận gấp lại rồi mới hét lớn. Động dao à, thằng khốn nào dám động dao hả? Đang yên đang lành bỗng nghe tiếng quát như sét đánh ngang tai. Trần Lâm Hổ giật bắn mình, dao dọc giấy mà, lưỡi dao chỉ rộng bằng đầu ngón tay thôi. Bằng đầu ngón tay á? Lão Trần bật dậy như lò xo. Đi, đi ngay, thằng danh con đó ở đâu? Ông mua vé xe đi nghe. Quơ gậy đến tận cửa nhà nó. Ông đánh không lại nó đâu. Trần Lâm Hổ đè ông nội mình xuống. Không phải thế, lão Trần nổi giận đùng đùng. Tuy không có tóc cũng chẳng có mũ, nhưng rõ ràng lông mày dựng ngược. Ông nói cho mày biết, may là mày đẹp trai, có thêm vết sẹo còn đẹp hơn. Chứ không thì giờ này ông đã cầm gậy nằm vạ trước cửa nhà thằng danh con đó rồi. Không làm nó phải bồi thường tiền phẫu thuật thẩm mỹ thì ông không đứng dậy đâu. Trần Lâm Hổ rất nể bản tính côn đồ trong xương tủy của lão Trần. Từ bé đến lớn, lão Trần luôn có cách riêng để đối phó với cái thế giới thay đổi liên tục này. Khác hẳn Trần Hưng Nghiệp lúc nào cũng tuân theo luật lệ của xã hội để đối xử với Trần Lâm Hổ. Con nghĩ, Trần Lâm Hổ liếm môi, vì lão Trần hơi nặng tai nên phải nói to lên nỗi băn khoăn của mình. Nó nói đúng, nếu con không làm vậy, có lẽ mọi chuyện đã không đến nông nỗi này. Lão Trần tháo kính lão từ sống mũi, đặt lên bìa đỏ của cuốn sổ kế toán cũ nát, rồi nắm tay Trần Lâm Hổ như hồi bé, siết chặt như đang vật tay. Hổ à, kẻ muốn làm chuyện mờ ám có thể tìm ra cả trăm lý do để biện minh cho mình, rồi lại tìm thêm trăm lý do để lôi kéo người khác. Lão Trần nói, mày biết vì sao không? Vì càng nhiều người nhúng chàm, chuyện đó càng trở nên bình thường, không còn là mờ ám nữa, mà sẽ trở thành chuyện mà người khác có thể chấp nhận được. Trần Lâm Hổ im lặng, lão Trần lại nói, nhưng mày thì sao? Từ đầu đến cuối, mày có dính dáng gì đến cái trò mờ ám đó đâu? Mày biết mày là gì không? Mày chỉ là một trong trăm cái lý do đó thôi. Cái trải nghiệm như đảo lộn đen trắng đó dù đã qua đi nhưng vẫn còn ám ảnh. Trần Lâm Hổ nắm tay lão Trần, khẽ cười gượng, để ông xem nào. Lão Trần không nhắc đến chuyện này nữa, quay sang vạch mặt Trần Lâm Hổ qua một bên, dùng ngón cái xoa xoa vết sẹo ở đuôi lông mày. Dài thế này, chắc đau lắm nhỉ? Nửa mặt Trần Lâm Hổ bị vạch méo sạch, lần này không né tránh, để mặc ngón tay thô ráp của lão Trần mân mê. Lúc đó đúng thật là đau. Trần Lâm Hổ khẽ nói, đau lắm. Lão Trần nghe không rõ, nhíu mày thở dài. Hai, vốn dĩ đã đẹp trai sẵn rồi, giờ chỉ còn nước vừa đẹp trai vừa hoang dại thôi. Trần Lâm Hổ bỗng không nhịn được, bật cười, ăn phải phân ong à. Lão Trần vỗ cho cậu một cái, vô tâm vô phế, ăn cái tát đó. Trần Lâm Hổ cũng chẳng bận tâm, vẫn cười không ngớt. Không phải, còn chợt nhớ ra hôm qua lên tầng 2, Trương Huấn đã nói ông nội sẽ nói y chang thế này. Ông đúng là đi theo y xì kịch bản anh ta đưa ra. Thật à, lão Trần cũng cười. Nó thua ông cờ nhiều nên hiểu ông quá rồi. Thằng này danh ma lắm, mày còn kém xa nó về mặt này. Trần Lâm Hổ không cho là vậy, dù sao cậu nghĩ nắm đấm của mình cứng hơn, thế là đủ rồi. Nhưng điều này cũng chứng tỏ, lão Trần lại nói, nó cũng giống ông, đều nghĩ mày đủ đẹp trai. Kết luận này được đưa ra quá đột ngột, nhưng vì là từ miệng lão Trần nói ra, tính là người thứ ba ngoài Trần Lâm Hổ và Trương Huấn, nên có vẻ khiến Trần Lâm Hổ chú ý hơn là khi nghe từ miệng Trương Huấn hôm qua. Cậu xoa xoa trán, vô thức ngồi thẳng người một chút, nhưng ngay sau đó, cậu lại nhớ đến dấu vết mạt trược mà Trương Huấn vừa chỉ ra. Thế là lưng lại hơi cong xuống, Trần Lâm Hồ cảm thấy trạng thái thất thường này của mình rất không trưởng thành, rất không ổn định. Tại Trương Huấn Cả, Trần Lâm Hồ nghĩ bụng, khi cậu quay lại phòng ngủ, nhìn thấy con mèo mập to đùng trên cuốn sổ phác thảo đã vẽ xong hôm qua nhưng chưa gặp lại. Bỗng sực nhớ ra, mình đã bị một câu nói của Trương Huấn dẫn dắt mà khai hết mấy chuyện lằng nhằng của mình cho lão Trần. Không nói rõ được cảm giác gì, hơi chán nản, hơi bất phục, còn có chút gì đó khác nữa. Tóm lại Trần Lâm Hổ như chút giận, vẽ thêm một người nhỏ xíu đứng trên đầu con mèo mập. Giống như đang đứng trên một hành tinh mà Trần Lâm Hổ không thể nào hiểu nổi. Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, lịch học cũng được sắp xếp. Lịch học năm nhất khá dày đặc, nhưng Trần Lâm Hổ vẫn cố gắng sắp xếp thời gian chạy đến quán cà phê sách, trả lại từng đợt truyện tranh đã đọc xong cho Trương Huấn. Không khí ở quán cà phê sách khá tốt, Trần Lâm Hổ thường mang theo sổ phác thảo, ngồi ở góc vẽ nhanh, vẽ khách qua lại, vẽ một số bức ảnh trong sách, vẽ Đinh Vũ Lạc thỉnh thoảng ghé qua sau giờ học, đôi khi Chu Tráng Tráng và Cao Nhất Đẳng cũng đi cùng cậu. Cao Nhất Đẳng thỉnh thoảng còn mang theo sổ cùng vẽ vài nét. Còn Chu Tráng Tráng thì đến để thư giãn tinh thần và tìm kiếm cơ hội gặp gỡ lãng mạn. Nhưng khi phát hiện ra hơn một nửa số người đến gặp gỡ lại đang nhìn Trần Lâm Hổ, gã không còn mặn mà đi cùng Trần Lâm Hổ một mình nữa. Sao hôm nay cậu lại đến một mình? Vũ Nguyệt kể từ lần Trần Lâm Hổ gây rối vừa rồi cũng đã quen với cậu hơn. Mang cà phê của Trần Lâm Hổ đến rồi hỏi. Bạn cùng phòng của cậu không đến à? Trần Lâm Hổ chỉ gật đầu qua loa. Em nói chuyện với nhóc ấy kiểu này chỉ có thể bóp chết cuộc trò chuyện thôi. Trương Huấn dọn xong một cái bàn, cười nói, em phải hỏi thế này, bạn cùng phòng của cậu đi đâu hết rồi? Vũ Nguyệt mỉm cười, Trần Lâm Hổ liếc Trương Huấn, khá khó chịu với thái độ tự cho là đã hiểu rõ mình của anh. Nhưng vẫn lên tiếng. Có đứa ở ký túc xá, có đứa đi dạo Hồ Tình Nhân. Hồ Tình Nhân là biệt danh của Hồ Nhân Tạo ở khuôn viên trường cũ. Vũ Nguyệt và Trương Huấn vừa nghe đã hiểu chuyện gì. Vậy khi nào mới đến lượt cậu đi dạo Hồ Tình Nhân đây? Vũ Nguyệt trêu ghẹo, Trần Lâm Hổ lật sổ phác thảo, không ngẩng đầu lên nói. Khi nào có ếch thì đi, mấy chữ này ghép lại tạo thành một câu mà Vũ Nguyệt hoàn toàn không hiểu. Chỉ thấy Trương Huấn đang cười. Ơ, đây là vẽ tôi à? Vũ Nguyệt thoáng nhìn thấy bức vẽ trên sổ phác thảo, ngạc nhiên nói, đây là tôi phải không? Tôi có thể xem không? Trần Lâm Hổ đưa sổ phác thảo cho cô. Vũ Nguyệt tò mò cầm lên xem, vừa nói chuyện với Trương Huấn. Em trai anh vẽ đẹp thật đấy Trương Huấn. Anh xem cậu ấy vẽ em nè. Trương Huấn vừa nghe hai chữ em trai, liền ho mạnh một tiếng để cắt ngang lời Vũ Nguyệt. Để tránh ánh mắt lạnh lẽo của Trần Lâm Hổ, anh cũng đành phải ghé lại xem cùng. Thật à, có vẽ thôi không? Trần Lâm Hổ thu hồi ánh mắt, một tay vô thức cầm tẩy trà lên bàn. Cậu không vẽ Trương Huấn. Thật ra cậu nhìn Trương Huấn nhiều hơn một chút. Nhưng không hiểu sao, khi muốn hạ bút thì lại chuyển sang người khác. Cậu nhìn Trương Huấn nhiều lần hơn, nhưng thời gian nhìn không lâu. Nhìn người khác lâu dường như có chút dễ dàng hơn nhìn Trương Huấn lâu. Vũ Nguyệt lật sổ phác thảo về phía trước. Trương Huấn cũng xem kỹ hơn. Ngoài dự đoán của Trương Huấn, lượng tranh luyện vẽ của Trần Lâm Hổ nhiều hơn anh nghĩ. Ngoài một số bản phác thảo ở quán cà phê sách, còn có rất nhiều mẫu vẽ khác, có thể thấy cậu dành không ít thời gian cho việc này mỗi ngày. Trần Lâm Hổ rất chăm chỉ hơn Trương Huấn tưởng tượng, nhưng Trương Huấn thấy Vũ Nguyệt và Đinh Vũ Lạc 3-4 lần trên đó mà không tìm thấy mình. Trần Lâm Hổ chăm chỉ như vậy, vậy mà không chăm chỉ đến mức vẽ được một Trương Huấn trong sổ phác thảo. Trương Huấn thầm tặc lưỡi. Nghĩ bụng lúc đầu mình đã cảm thấy thằng nhóc này không coi trọng mình. Đúng là chuẩn không cần chỉnh. Đây là mèo phải không? Vũ Nguyệt đột nhiên nói, ôi chao, con mèo này trông thật, thật là béo. Trương Huấn thu hồi suy nghĩ, ngẩng lên nhìn, mấy con mèo mập có ánh mắt hung dữ trên sổ phác thảo trông khá quen mắt. Trên đầu một con mèo còn có một người nhỏ xíu xiu. Trương Huấn nhìn chằm chằm 2 giây, bỗng cười, chỉ vào người nhỏ trên đầu mèo, hỏi Trần Lâm Hổ, đây là tôi à, đây là ảnh á. Vũ Nguyệt ngạc nhiên, em còn tưởng là con bọ chét chứ, chỉ là vẽ thành hình người. Trần Lâm Hổ mặt lạnh tanh không lên tiếng, cậu mới nhớ ra mình đã làm chuyện này. Vì hành động này quá trẻ con nên Trần Lâm Hổ ngượng đến tận chân tóc. Chỉ có thể phát huy triệt để nguyên tắc im lặng là vàng của mình. Ê, đây là tôi phải không? Trương Huấn ngậm kẹo bạc hà trong miệng, hỏi hơi ngọng nghịu, ghé gần Trần Lâm Hổ hơn. Con mèo này là của tôi, người đứng ở trên là tôi phải không Hổ? Anh vừa gọi, Trần Lâm Hổ theo phản xạ có điều kiện ngước mắt lên. Một mùi bạc hà thoang thoảng truyền đến, Trần Lâm Hổ như bị túm lấy cái đuôi, lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, không hiểu sao lại xù lông nổi cáu, nhướng mày nhìn thẳng vào Trương Huấn. Đúng vậy, thì sao nào? Trương Huấn bị cậu ngẩng đầu lên đột ngột như vậy làm cho giật mình, vội vàng ngả người về sau, kéo giãn khoảng cách, không sao cả. Khí thế cao ngạo của Trương Huấn lập tức xẹp xuống. Lần sau cậu vẽ to hơn được không? Để tôi cưỡi trên lưng mèo cũng được. Anh nói những lời không qua suy nghĩ. Trong lòng nghĩ, hóa ra không phải không vẽ, mà là vẽ sớm hơn. Sớm hơn cả những người khác ở quán cà phê sách. Lòng thoải mái hơn hẳn. Tác giả có lời muốn nói. Vũ Nguyệt, cô thật biết nói chuyện đấy. May mà hai người kia lúc này không rảnh tính toán với cô. Cách chương.